mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Gian Thương Vọng Du, tác giả Tử Tiểu Thất, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 4. Nói làm công như thế thì cũng quá xúc tích rồi. Làm nhạt nhạt, quả thật chẳng khác gì một lao công miễn phí. Chỗ ban hội của Thanh Phong là một ban hội khá nhàn, tên là Thỉnh Phong Cát. Ban chủ là Thanh Phong, ban hội không lớn lắm. Các thành viên lão làng trong ban cũng có không ít người quen nhau ngoài đời. Lâm Nhạc Nhạc vừa gia nhập liền được hoan nghênh nhiệt liệt. Trong đó có không ít ID mà cô quen mắt. Có thể không quen được à, lúc Thanh Phong giết cô cũng có một đám bạn ở bên vây xem cơ mà. Đương nhiên, bây giờ mọi người đều là người một nhà rồi. Lâm Nhạc Nhạc cũng chẳng sĩ diện, vênh mặt làm chi. Vì thế nên cô thoải mái chào hỏi bọn họ. Sau đó, đám người này liền lộ nguyên hình. Bọn họ bắt đầu thảo luận ăn oán giữa cô và Thanh Phong đến là hào hứng. Còn nhiệt liệt yêu cầu người trong cuộc phát biểu cảm tưởng. Biểu cảm của bọn họ nhìn sao cũng rất là thô tục. Lâm Nhạc Nhạc suýt ói máu. Nhạc Nhạc, tôi xin mọi người xin hãy chiếu cố đến tâm lý của thiếu nữ đi mà. Đại vương loạn thế, nào có thiếu nữ nào như cậu. Tiểu Giao khoan hẳn nói, mặc đồ này cũng giống nữ lắm chớ bộ. Đầu Đầu, đầu năm nay nam đều mặc đồ nữ, nữ đều ẵn hết rồi. Khinh Giải Le Thường, Nhạc Nhạc không càng như vậy đâu, chúng tôi không phải đám công thụ gì đâu. Lan Châu, vợ đại nhân anh Minh. Lại tới nữa, nhận chuyện thế này làm Nhạc Nhạc gặp nhiều cũng thấy bình tĩnh hơn rồi. Bởi vì thao tác của cô khá nhanh nhẹn, hơn nữa cách đánh ác liệt, còn chưa bao giờ nói chuyện bằng micro nên mọi người tưởng cô là yêu nhân. Ban đầu cô còn giải thích đôi ba câu, sau đó liền dứt khoát tì bọn họ luôn. Có điều, mặc kệ người trêu chọc cô cũng không phải là phong cách của Lâm Nhạc Nhạc. Vì thế cô cười lạnh một tiếng, chỉ trả lời một câu: Nhạc Nhạc, không phục thì đến PK đi. Tôi đến, có rất nhiều người vây bên bờ hồ, động đinh, đẹp động lòng người, xem một trận ẩu đả kịch liệt. Một người là nữ thích khách, xử lý hết một đám gia trẻ lớn bé trong Thính Phong Cát. Duy chỉ có Thanh Phong và Đế Phương Loạn Thế là may mắn thoát được. Đến cả nữ phương Khinh Giải La Thường nổi tiếng cũng phải quỳ gối dưới váy ngắn da hưu của Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lùi về sau mấy bước, đứng ở giữa hồ nước. Làn nước màu lam phản chiếu những áng mây trắng, nhìn qua như thể cô đang đứng trên mây. Nhạc Nhạc thao tác, động tác ngửa mặt lên trời cười to nói: Ngồi chờ em thi chém bác đồng kia thì còn có ai được không? Đế Vương Loạn Thế, mẹ nó, cảm thấy bị khinh bỉ. Thích khách gây tổn thương rất nhỏ tới em thi, đây là một chức nghiệp cắt chế. Nếu trang phục của em thi tốt hơn một chút thì còn có thể bỏ qua thao tác của thích khách. Bởi vậy Nhạc Nhạc mới không đánh với Đế Vương Loạn Thế. Đúng lúc này, Thanh Phong đứng dậy. Thanh Phong đấu với Nhạc Nhạc, kết quả có thể đoán được. Nhạc Nhạc đánh biểu tượng không phục. Chớ có đắc ý, nếu tôi có trang bị thì anh cũng đừng có hòng mà đánh được tôi. Thanh Phong không nói chuyện, chỉ bắt đầu tháo quần áo. Trận ẩu đả ngày đó kết thúc bằng cảnh cả hai người chằn chuồng VK. Hơn 10 phút, lúc Lâm Nhạc Nhạc thua, Thanh Phong tuy chật vật nhưng vẫn còn một tí máu. Lúc này, Lâm Nhạc Nhạc liền trở nên trung thực, không phục không được mà. Vì bị trang phục nghịch thiên che mờ mắt nên cô vốn ảo tưởng thao tác của Thanh Phong cũng bình thường. Nhưng xem ra người này quả thực là cấp bậc biến thái. Hầu hết thầy thuốc không có ưu thế khi PK với thích khách. Dưới tình huống không có bất kỳ trang bị nào mà lại có thể chuyển bại thành thắng dưới tay nàng như thế, người này quả là thằng rồi. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc vẫn có chỗ khó hiểu. Nhạc Nhạc, thao tác của anh tốt như thế, sao cả ngày chỉ lo lù cụ kiếm tiên vậy? Đế Vương loạn thế chen vào. Cậu có hiểu được sự cô đơn của độc cô cầu bại không? Lâm Nhạc Nhạc hớn hở ra mặt. Được rồi, xem như tôi có mắt không chồng.